Mỗi một bức ảnh đều chuyên nghiệp như ảnh phim bom tấn vậy. Mặc dù là chuyến du lịch hai người, nhưng cũng không hề cô đơn. Hai trái tim gắn chặt lại với nhau. Cách Trương.